Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276. Chương 276. Lại vừa là Mãnh Quỷ Lâu menu. Nhiệm vụ thực tập tài xế sát thủ. Chỉ số kinh khủng đã giải quyết. Nhiệm vụ độ hoàn thành 100%. Đánh giá: Phi thường hoàn mỹ. Khen thưởng đạt được: bị tài xế sát thủ giết chết người oán khí. Nhiệm vụ thực tập cứu người. Chỉ số kinh khủng đã giải quyết. Nhiệm vụ độ hoàn thành 100%. Đánh giá: đầu cơ trục lợi. Nhân hoàn thành nhiệm vụ đầu cơ trục lợi. Trừng phạt: chúc mừng mới tăng thêm chỉ số kinh khủng. Nhiệm vụ thực tập kinh sợ sân trường: chúc mừng mới tăng thêm nhiệm vụ thực tập thi thể. Chỉ số kinh khủng còn lại. Nhiệm vụ thực tập 1. Tử vong thu hình. Chỉ số kinh khủng 2. Thi thể. Chỉ số kinh khủng 3. Kinh sợ sân trường. Chỉ số kinh khủng chúc mừng mới tăng thêm giải tỏa căn phòng 109 phòng cảnh tượng. Nhiệm vụ giấu thi lầu nhắc nhở xuất hiện chỉ số kinh khủng. Nhiệm vụ kinh sợ sân trường bởi vì xuất hiện nhiệm vụ thực tập tạm thời không mở ra nhiệm vụ thực tập khác. Từ Khuyết cùng Tiểu Tuyết liếc nhau một cái, ánh mắt đều có chút ngưng trọng. Vốn là Từ Khuyết còn cho là mình tìm được hoàn thành cứu người nhiệm vụ phương pháp. Lúc đó còn rất đắc ý, cho là mình tìm được cái này nhiệm vụ tiểu khiếu môn. Bây giờ nhìn một cái, mình là đang làm chết. Mặc dù nhiệm vụ hoàn thành, nhưng là lại bị phán định đầu cơ trục lợi, cho nên mới lấy được chỉ số kinh khủng cấp trừng phạt. Cái này chỉ số kinh khủng kinh sợ sân trường rốt cuộc là cái gì? Tiểu Tuyết nghi ngờ hỏi. Không biết, bất quá có thể bị đánh giá đến chỉ số kinh khủng, sợ rằng không đơn giản. Từ Khuyết thở dài một cái. Hơn nữa mấu chốt nhất là không chơi đùa cũng không được. Cái này nhiệm vụ thực tập không hoàn thành cũng sẽ không mới tăng thêm nhiệm vụ thực tập. Phiền toái. Ừ, ta sẽ ở tại bên cạnh ngươi, trợ giúp ngươi. Tiểu Tuyết sâu xa nói. Lúc này, Sadako leo ra ngoài TV, cũng là chậm rãi nói. Từ Khuất quân, trước hai tối, ngươi không về nhà. Trong lòng Từ Khuyết cảm động. Điều này nói rõ Sadako là một mực chờ hắn. Còn chưa lên tiếng, Tiểu Tuyết liền hừ nói. Chúng ta đi ra ngoài chơi nha. Thật vui vẻ đây. Bầu không khí, thoáng cái nguội đi. Từ Khuyết mặt đầy hắc tuyến, liền vội vàng đem Tiểu Tuyết đặt ở trong tay. Hướng Sadako giải thích. Cái kia, đi ra ngoài làm ít chuyện rồi. Ta cũng muốn đi ra ngoài. Sadako leo đến Từ Khuyết bên người, giống như một khối băng, ngồi không nhúc nhích. Ai, ta cũng muốn mang ngươi đi ra ngoài a, nhưng là các ngươi thật giống như không thể rời đi nơi này. Từ Khuyết bất đắc dĩ lắc đầu. Thực ra hắn đã sớm cân nhắc qua nơi này quỷ vật có thể không thể đi ra ngoài. Bất quá đáng tiếc là tựa hồ cũng không thể đi ra ngoài. Sadako im lặng không lên tiếng, bất quá vẫn gật đầu một cái. Từ Khuyết thực ra có thể cảm giác được trong lòng Sadako thất vọng vô cùng. Nhưng là Sadako tính cách chính là như vậy, nàng phi thường nhu thuận, thân thiện, không muốn phiền toái người nàng. Đương nhiên, nàng được, gần là đối với nàng người tốt mới phải. Nếu là trêu chọc nàng, tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Các ngươi nói, nếu là ta giải tỏa rồi toàn bộ lầu một, sẽ xảy ra tình huống gì? Từ Khuyết nhìn Sadako cùng Tiểu Tuyết hỏi. Trước mắt ta giải tỏa căn phòng liền 10 cũng không có, mà chỉ là lầu một này thì có 20 căn phòng. Từ Khuyết vừa nói, vừa dùng giá trị kinh sợ là trên cánh tay mình thương thế khôi phục một chút. Ta cũng không hiểu được. Tiểu Tuyết khẽ lắc đầu, hơi xúc động. Thực ra, ta có thể cảm giác được, nhiều cái trong phòng có nhân vật rất khủng bố. Ừ, nhất là trên lầu. Sadako ngẩng đầu. Các ngươi còn nhớ các ngươi là đi vào như thế nào sao? Từ Khuyết nghi ngờ hỏi, cái vấn đề này một mực quanh quẩn trong lòng hắn rất lâu. Trước hắn cũng không phải chưa từng hỏi, tỉ như Vương Vấn Thiên, hắn trả lời là một thức tỉnh lại chính là chỗ này. Mà kính quỷ Dương Phi Yến chính là có thanh âm kêu nàng. Ta nhớ được, ta lúc ấy ở sát một cái nam nhân, ta đem hắn đầu ngắt 13 vòng, ta moi ra hắn con mắt, bởi vì hắn đùa bỡn ta. Ngươi nói, có nên hay không tử? Sadako gầu nghiêng đầu xem ra, sợi tóc bên trong, một cái con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Cảnh cáo, đây tuyệt đối là cảnh cáo. Từ Khuyết sống lưng lạnh cả người. Hắn đã sớm biết Sadako không đơn giản, trình độ kinh khủng tuyệt đối không thua gì trước hắn tiếp xúc ác quỷ. Cho nên giờ phút này Từ Khuyết đệ nhất trực giác chính là Sadako đang cảnh cáo hắn. Dù sao, trước nhiều lần mình cũng có trêu đùa Sadako cử động, còn luôn đối với nàng sinh ra lớn mật ý tưởng. Bây giờ suy nghĩ một chút, đã biết là ở trên mũi đao khiêu vũ a. Đáng chết, tuyệt đối đáng chết. Từ Khuyết ngưng trọng gật đầu. Sau này nếu ai dám khi dễ ngươi, ta thứ nhất làm hắn. Cảm ơn Từ Khuyết quân. Đáng tiếc ta không thể đi ra ngoài. Nếu không lời nói, ngươi gặp phải phiền toái nhiều như vậy, ta nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết. Ai, tự người nhà, liền chớ khách khí. Từ Khuyết liền vội vàng khoát tay. Suy nghĩ ngươi đi ra ngoài lời nói, có thể hay không dọa hỏng những người khác. Một đêm đi qua, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Từ Khuyết liền cho Trương Phương Chính gọi điện thoại. Từ Khuyết, thế nào? Giọng nói của Trương Phương Chính trung tiết lộ ra mệt mỏi. Tối hôm qua ta một đêm đều không ngủ. Nếu không phải ngươi đã nói không cần điện thoại cho ngươi, ta đã sớm muốn gọi cho ngươi. Nói chuyện, có thuận tiện hay không? Ừ, ngươi nói đi, sự tình giải quyết. Từ Khuyết thẳng thắn, sau này, trên cái thế giới này không có Hứa Diệp người này. Bên đầu điện thoại kia thanh âm yên lặng. Tựa hồ, Trương Phương Chính ở tiêu hóa những lời này. Có thể nói một chút, ngươi làm gì sao? Thật lâu, Trương Phương Chính hỏi, chi tiết ta không nói. Ta bảo đảm, hắn chết rất thống khổ, được. Tốt, được. Trương Phương Chính liên tiếp nói ba chữ, hảo. Cảm ơn ngươi, điện thoại cắt đứt. Từ Khuyết cũng là như chút được gánh nặng. Ngày này Từ Khuyết nổi lên cái sớm. Chủ nếu là có chỉ số kinh khủng nhiệm vụ, tâm tình của hắn tương đối nặng nề. Lâm Thanh Thanh đã sớm chuẩn bị xong điểm tâm, tùy tiện ăn một chút sau đó. Ngày này lần nữa nghênh đón du khách, bởi vì ngày hôm qua không có khai môn, cho nên hôm nay tới chơi đùa nhân đặc biệt nhiều. Trong đó, phần lớn là tới chơi đùa du lãm kiểu, bởi vì trải qua trước một trận khiêu chiến kiểu, rất nhiều người đang khiêu chiến kiểu hạ thua trận, làm cho thật là nhiều người cũng không dám tiến hành khiêu chiến kiểu. Dù sao giá cả quá cao, lão ông chủ, hai ngày này mặc dù rất bận rộn, bất quá buôn bán ngạch có chút giảm xuống đây. Buổi trưa, lúc ăn cơm sau khi Trương Dĩnh nói, đúng vậy, bây giờ du lãm nhiều người, chơi đùa khiêu chiến kiểu thiếu, Lý Nhị Cẩu có chút lo âu. Ta sợ tiếp tục như vậy, có vài người ngoạn nị, không tới, đặc biệt là chờ đến sân chơi mở ra, khách hàng sẽ bị khác nhà quỷ cướp đi. Từ Khuyết gật đầu một cái, một điểm này, ta buổi sáng nghĩ qua, cho nên muốn đến một biện pháp tốt. Dĩ nhiên, sau này sân chơi sau khi mở ra, ta chuẩn bị đầu tư ở chung quanh mở ra đủ loại quán ăn nhỏ. Một điểm này, Tống Phương Phương trước đáp ứng quá, cho nên không thành vấn đề. Đến thời điểm chúng ta thu nhập sẽ tăng nhiều, ừ. Bất quá Từ Khuyết, ngươi có biện pháp có thể nhiều hơn nữa làm chút kinh doanh? Lý Nhị Cẩu có chút kinh ngạc hỏi. Đương nhiên là có. Trên thực tế, ta buổi chiều liền chuẩn bị đi làm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.